Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 477, góc chuyện audio.com, càng huống hồ Trầm Mộc Bạch nếu là muốn để cho hắn điều trị thân thể, tắm thuốc cái gì tự nhiên là không thể thiếu, đối với trong điện, trong nhà chúc càng thêm thuận tiện một chút. Đem Yến Dung an bài tới, Trầm Mộc Bạch lại đi để cho người ta một lần nữa chiêu mộ nô bộc cùng quản sự mới đến bên trên Tuyết Linh Phong, đồng thời tự mình để bọn họ khắc ghi quy củ trên phong, cái gì không nên làm cái gì không nên nói, một khi vi phạm, liền đem người trục xuất đi. Mặc dù bây giờ liền muốn để cho Yến Dung ăn vào tẩy tủy đan, nhưng là lấy điều kiện hiện tại đến xem, thời cơ còn chưa tới, không nói trước thân thể đối phương không chịu nổi, hơn nữa còn muốn trước đem vết thương thân thể những này năm nhận cực khổ chữa trị khỏi mới được. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch liền để cho tạp dịch chuẩn bị nước nóng, sau đó cô liền tìm một ít thư tịch tinh tế tìm lấy, rốt cuộc tìm được một cái đơn thuốc ôn hòa lại không dễ dàng đả thương người. Trầm Mộc Bạch hướng về phía Yến Dung ở một bên nói, cởi quần áo. Đối phương dùng con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm cô cũng không có lập tức động tác. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn trực tiếp nói với đối phương, hài nha cái này đối thân thể ngươi có chỗ tốt ta là tới cứu vớt ngươi. Nhưng là cô không thể thế là chỉ có thể khẽ cau mày nói, làm sao? Yến Dung khẽ rũ xuống tầm mắt tay ngoan ngoãn cởi y phục ra thân thể thuộc về thiếu niên hiển lộ ra. Trầm Mộc Bạch vành tai hơi nóng cô muốn rời ánh mắt nhưng là người thiết lập không cho phép. Không nói trước hai người là quan hệ thầy trò, Liễu Nguyệt Chân. Thoạt nhìn như phàm nhân 20 tuổi cũng không hề có sự khác biệt nhưng tuổi thật đều đã hơn 100 tuổi, đương nhiên sẽ không để ý những cái tục sự này. Nhưng Yến Dung lại chú ý tới cô gái trước mặt ánh mắt có trong nháy mắt trốn tránh, bên trên vành tai tuyết bạch nhiễm lên một vòng nhàn nhạt ửng đỏ. Hắn không khỏi thần sắc hơi ngừng lại, ngay sau đó mắt sắc trầm xuống, rất nhanh liền thu liễm, mở miệng nói, sư tôn. Trầm Mộc Bạch chỉ thùng thuốc ở một bên, đi vào ngâm đến 3 canh giờ. Yến Dung mặc dù bất quá mới 17-18 tuổi, nhưng là thân thể hắn trổ mã so bạn đồng lứa càng muốn thành thục thân thể cường tráng màu đồng cổ thoạt nhìn dị thường cường tráng, khả năng bởi vì những năm này một mực chịu khổ. Đường cong kia lộ ra 10 điểm trôi chảy, một cỗ vận sức chờ phát động lực lượng giống như là muốn phun ra. Trầm Mộc Bạch thấy hắn toàn bộ đi vào ngâm, hỏi cảm giác như thế nào? Trên người giống như là ngâm trong suối nước nóng, mặc dù ngay từ đầu có chút khó chịu cảm giác đau nhói, nhưng là rất nhanh liền biến mất trôi qua. Yến Dung trả lời, vẫn còn tốt. Trầm Mộc Bạch thấy hắn thần sắc không khác gật đầu nói, đây chỉ là tầm bổ thân thể ngươi cái đơn thuốc thứ nhất, hiệu quả đương nhiên sẽ không phát huy ngay lập tức. Cô ngừng một chút nói, đợi cho sau 3 ngày, liền phải đổi một cái đơn thuốc, dùng cái này tích lũy, đến lúc đó chỉ sợ càng ngày sẽ càng đau, ngươi có thể chịu được. Yến Dung ngước mắt nhìn cô, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch thấy con mắt hắn giống lúc trước như thế bình cổ không gợn sóng, hai đầu lông mày nhàn nhạt u ám chi sắc như cũ không có tán đi, trong lòng biết đổi mới ấn. Tượng việc này không vội vàng được liền tiếp tục nói, người nhớ lấy, trong vòng 3 canh giờ không thể đi ra, vi sư còn có việc đi trước. Sau khi Trầm Mộc Bạch rời khỏi đây, Yến Dung nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi nhìn một lúc lâu, ngay sau đó đóng lại hai mắt trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Tuyết Linh Phong tự nhiên là có chỗ làm đồ ăn, chỉ là ngày bình thường, Liễu Nguyệt Chân tu sĩ Kim Đan còn có đệ tử nội môn trúc cơ tự nhiên là sẽ không ăn, dù sao bọn họ đã tiến nhập thời kỳ tích cốc. Mà những vật này chính là những tạp dịch tu vi thấp hơn bọn họ ăn, mặc dù cũng là một chút phổ thông linh cốc nhưng đối với bọn họ mà nói, đã không có gì có thể chọn. Cách chương